Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 42, giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tích bị biểu hiện đột biến của anh dọa đến, một hồi lâu đều cứng đờ ở chỗ kia, tức giận cũng không dám thở mạnh, chỉ lung tung lắc đầu. Kỳ thực trước lúc này, cô cũng căn bản không biết chuyện đính hôn này là như vậy, mẹ mới vừa thương lượng với ba, chờ Tích Tích thi đại học xong, Đình Xuyên trở về, liền cho hai bọn họ trước tiên đính hôn. Bây giờ vừa vặn hỏi ý kiến của Tích Tích còn có Thiên Kình con một chút. Hoắc Bắc Thành và Hoắc Thiên Kình nói. Mấy năm qua con vẫn là người giám hộ của Tích Tích thân như ba, chuyện như vậy chuyện đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của con trước tiên. Hoắc Thiên Kình hừ lạnh, để đũa xuống, tầm mắt trước sau không rời không chuyển nhìn xem Đồng Tích. Liên quan tới đính hôn, con có ý kiến gì? Giọng điệu trầm thấp, tiếng nói u lạnh, ánh mắt như dao như kiếm, giống như chỉ cần cô nói sai một chữ, liền sẽ lập tức vạn tiễn xuyên tim. Trong lòng Đồng Tích loạn tung tùng phèo, thấp thỏm bất an. Vì sao cũng nghĩ không thông, vốn là cục diện khuyên chú ba kết hôn, vì sao kết quả toàn bộ đầu mũi tên đến trên người mình. Hơn nữa, biểu hiện này của chú ba, đến cùng tại sao khó nhìn như vậy? Cô và Đình Xuyên đã sớm có hôn ước, bây giờ chính thức đính hôn cũng không có gì đáng trách. Tích Tích con liền nói ý nghĩ của con đi. Nếu như con và Đình Xuyên đều đính hôn, ông thấy chú ba cả con còn thật ngại ngùng vẫn kéo dài không chịu kết hôn. Nói chuyện chính là ông. Đồng Tích liếm liếm môi, dưới con mắt cao ngạo lạnh lùng áp lực của Hoắc Thiên Kình, thật gian nan mới tìm được giọng của mình. Con không có ý kiến gì, các người sắp xếp là được rồi. Đồng Tích vừa dứt lời, người khắp phòng đều rất vui mừng. Chỉ có, sắc mặt người nào đó như che kín một tầng sương lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm. Chăm chú nhìn ánh mắt của cô, ánh sáng mờ phun trào, có thâm ý khác. Như tức giận, như thất vọng, thậm chí, như bị thương. Đồng Tích nhìn sang, đối diện tay anh ép ở trên bàn căng thẳng. Trái tim run lên, cắn môi, vội vã rời ánh mắt qua một bên. Trong lúc nhất thời tâm thần càng là khó có thể an bình. Không nói được đến cùng vì sao. Sau khi ăn xong, người khắp phòng đều ở trong phòng uống nước ăn hoa quả, xem tivi thưởng thức điểm tâm bà làm. Trong phòng hơi lạnh mờ đến vừa vặn, nhiệt độ thoải mái. Mọi người cũng đều đang thảo luận chuyện đính hôn của cô và Đình Xuyên, náo náo nhiệt nhiệt, bầu không khí rất tốt. Nhưng Đồng Tích là trước sau buồn bực mất tập trung, không nói tiếp cái gì. Thỉnh thoảng ló đầu nhìn ra phía ngoài, sau khi Hoắc Thiên Kình từ nửa giờ trước nhận điện thoại đi tới hậu viện liền ở bên ngoài không có đi vào. Không biết có phải là còn tâm tình không tốt, Đồng Tích tự giác mình không làm sai chuyện gì, nhưng lại cảm thấy tâm tình của anh hỏng bét như vậy, dường như không thể tách rời quan hệ với mình. Mình rốt cuộc chọc giận anh chỗ nào, không nghĩ ra, Tích Tích chú ba của con còn ở bên ngoài nghe điện thoại sao? Ấy, con đưa cái này đi cho chú con nếm thử. Bên ngoài nóng, bảo chú con nói chuyện điện thoại xong nhanh chóng đi vào, miễn cho trúng gió. Bà đặt một hộp bánh bích quy nhỏ vào trong tay cô, bàn giao. Hoắc Hâm vừa nghe là cô đi đưa cho cậu ba, muốn cướp đi, nhưng Đồng Tích ra tay là vì Mạnh cầm bánh bích quy đứng lên trước. Vừa vặn đi thăm dò Hoắc Thiên Kình đến cùng là có ý gì, làm gì vẫn dùng ánh mắt ấy hù dọa mình. Cách chương.